Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Tá Túc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với thổ kê bộ lạc cấp chính mình đã bày ra thiên la địa võng. Nghiêu bức căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Dư vị vừa rồi trong cơ thể bởi vì đi vào tổ mà lúc sau. Do đó sinh kia phiên dị biến lúc sau. Hắn liền biết không quản thế nào. Hắn đều phải đi thổ kê bộ lạc trong thành đi xem. Bởi vì nơi đó có một bộ phận hắc thạch bộ lạc mất mát hỏa chủng ở nơi đó. Chờ hắn tiến đến, thu thập hảo tương đương phức tạp tâm tư sau. Hắn liền sử dụng ngồi xuống nhược kê hướng về thổ kê thành phương hướng chạy đi. 10 dư thiên thời gian xuống dưới. Nghiêu bức cùng nhược kê thứ này cuối cùng là lẫn nhau chi gian quen thuộc lên. Đối nhược kê chỉ huy không thể nói tay như cánh tay chỉ. Nhưng là ở bình thường dưới tình huống vẫn là có thể sai sử động. Này hoàn toàn là nghiêu bức một ngày tam đốn. Đều hướng nhược kê cung cấp tốt nhất ăn thịt duyên cớ. Cái này làm cho nhược kê cái này không quá thượng mấy ngày khổ bức hung thú. Thật sự là không có dũng khí đối nghiêu bức mệnh lệnh nói không. Quan trọng nhất chính là nghiêu bức thường thường còn có thể lộng chút rượu thủy. Làm thèm ăn nhược kê quá nhắm rượu nghiện. Bởi vì mang theo hồng tinh nhị oa đầu hữu hạn. Nhưng là đoái thủy cồn hương vị càng dữ dội hơn. Đồng dạng làm nhược kê thứ này tương đương si mê. Đến nỗi nghiêu bức mang theo quá thời hạn quân dụng vò. Nguyên bản nếu là chính mình một người ăn nói. Hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Chính là hơn nữa nhược kê thứ này lúc sau. Sợ là mấy ngày là có thể bị ăn cái sạch sẽ. Vì thế nghiêu bức ở mấy ngày thời gian. Mới có thể ngẫu nhiên cấp nhược kê ăn thượng một cái. Xem như tưởng thưởng linh tinh. Nghiêu bức loại này đơn giản thô bạo cách làm. Xem như vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng hảo. Tiết tháo không hề hạn cuối cũng thế. Tóm lại nhiều như vậy thiên hạ tới lúc sau. Cuối cùng làm nhược kê bước đầu nhận rồi nghiêu bức cái này chủ nhân. Cho nên, chỉ cần không phải nhược kê ở vào tinh thần không bình thường trừ điên trạng thái. Vẫn là có thể nghe theo nghiêu bức chỉ huy. Vì không đến mức quá mức với dẫn nhân chú mục. Nghiêu bức làm nhược kê cố tình thả chậm tiến nửa chạy vội độ. Nhược kê cũng coi như là hảo hảo chấp hành cái này mệnh lệnh. Lúc sau, nhược kê dùng đại khái 50 mã độ. Chở nghiêu bức về phía trước tiến. Bất quá là hơn nửa giờ bộ dáng. Nghiêu bức là có thể tại đây điều bị dẫm bước ra tới đại lộ hai bên. Bắt đầu thấy được một đám loại nhỏ thổ kê bộ lạc nơi tụ cư. Này đó tụ tập mà quy mô không lớn. Nhìn dáng vẻ cũng chính là mấy trăm mười hộ nhân gia. Dân cư ngàn hơn người bộ dáng. Bất quá bởi vì nơi tụ cư chung quanh. Có giản dị mộc chất hàng rào phòng hộ. Chỉ cần không phải cực kỳ lợi hại hung thú đột kích. Ở tại tụ tập mà cư dân còn tính thượng tương đương an toàn. Sở dĩ như vậy, đây cũng là thổ kê loại người này khẩu khổng lồ to lớn bộ lạc. Tương đương không thể nề hà cách làm. Nếu là bọn họ đem cao tới 20 vạn dân cư tụ tập ở bên nhau. Mặc kệ là đối với quanh thân hoàn cảnh, vẫn là đối với bọn họ sinh hoạt tới nói. Căn bản đều là tai nạn tính. Thổ kê bộ lạc trừ bỏ cực nhỏ lượng trồng trọt bên ngoài. Sinh hoạt nơi phát ra cơ bản đều này đây chăn thả đoạt được là chủ. Này cũng ý nghĩa, có thể nuôi sống người một nhà dồn thành bầy yêu cầu một khối không nhỏ đồng cỏ. Mà nếu là thổ kê ở cùng một chỗ nói, khổng lồ dồn thành bầy nơi đi đến, có thể đem màu mỡ đồng cỏ trực tiếp cấp lan lộn thành hoang mà không thể. Vì thế, trừ thổ kê bộ lạc trừ bỏ 2 vạn người tả hữu bộ lạc thành viên. May mắn cùng lãnh nhóm ở tại thổ kê thành bên ngoài. Mặt khác càng nhiều thành viên, cũng chỉ có thể phân tán ở chúng nó rộng lớn lãnh địa chung. Lấy mấy trăm hộ vì một cái đơn vị sở phân phối đồng cỏ thượng. Sao mắt thấy sắc trời liền phải tối sầm xuống dưới. Nghiêu bức cũng bắt đầu động tính toán cắm trại tâm tư. Cực kỳ trùng hợp chính là, nương cuối cùng ánh sáng. Nghiêu bức thấy được vài dặm ở ngoài một tòa gò đất thượng. Lại xuất hiện một cái thổ kê bộ lạc tụ tập mà bóng dáng. Vì thế, hắn vội vàng sử dụng dưới tòa nhược kê. Hướng về gò đất chạy đi. Nguyên bản buổi tối có nhược kê cái này thiên nhiên cảnh giới radar lúc sau. Tìm được hay không địa phương tá túc việc này. Đối với Ngưu Bức tới nói đã không phải như vậy quan trọng. Chỉ là ở suy xét đến trong khoảng thời gian này chung. Vẫn luôn là bận về việc lên đường. Mà không có thời gian đi săn thú dã thú. Thế cho nên tùy thân không gian chung bình thường thú thịt trữ hàng không nhiều lắm điểm này. Ngưu Bức tính toán ở cái này thổ kê bộ lạc tụ cư điểm tá túc thượng một đêm. Thuận tiện cùng bọn họ tiến hành một hồi giao dịch. Bổ sung tiếp theo phê ăn thịt. Do đó lấy tới nuôi nấng dưới tòa cái này. Càng ngày càng có thể ăn đồ tham ăn nhược kê. Ai từng nghĩ đến. Ngưu Bức hưng phấn chạy về phía tụ tập mà. Ở khoảng cách hàng rào đại môn còn có hứa khoảng cách thời điểm. Một cây lập lòe hàn mang lao. Liền bỗng nhiên từ sau đại môn ném mạnh ra tới. Sau đó dừng ở Ngưu Bức trước người trăm bước ở ngoài. Nương cổng lớn số chi thật lớn cây đuốc. Ngưu Bức thừa dịp lao ở giữa không trung bay lượn khi kinh hồng thoáng nhìn. Thấy rõ lao thượng sắc bén đầu mâu tận nhiên không phải thạch chất. Kia màu vàng nhạt màu sắc biểu hiện. Này cư nhiên là giá trị xa xỉ đồng thau chế thành. Cùng chi đồng thời. Một cái thô to giọng giống lên lên. Người tới dừng bước. Như thế thời gian vì sao còn dám can đảm đánh sâu vào thổ kê bộ lạc nơi tụ cư. Không muốn sống nữa sao? Như vậy xem ra, vừa rồi uy lực tương đương không tồi một cái lao. Không phải đối diện chính xác quá kém, mà là hoàn toàn là cảnh cáo ý tứ ở bên trong. Ngẫm lại cũng là bình thường. Chính là Ngưu Bức chính mình nghĩ đến. Nếu là lấy nhược điều như vậy một đại đống thân ảnh. Ở trong bóng đêm đột nhiên nhằm phía chính mình đều khả năng sẽ nhịn không được khẩn trương lên. Ngưu Bức nghe vậy sau, vội vàng dùng sức kéo lại trong tay dây cỏ, làm nhược kê độ hoàn toàn hàng xuống dưới, cuối cùng chỉ là lấy đi bộ độ hướng về cửa chậm rãi tiếp cận. Đồng thời hắn nỗ lực đem phía sau kia mặt, đại biểu cho du y thân phận cờ xí hướng đối diện triển lãm. Trong miệng lớn tiếng giải thích đến, bên trong người thỉnh không cần khẩn trương, ta là một người khắp nơi du tàu y bạc. Hiện tại chỉ là tưởng ở quý mà tá túc một đêm. Thuận tiện mua một ít thịt tươi. Ngày mai sáng sớm thời gian. Liền sẽ sớm rời đi. Nhược kê đi gần một ít sau. Ngưu Bức có thể xuyên thấu qua cái kia thủ công thô giáp. Nhưng là tuyệt đối chắc chắn cửa gỗ khe hở. Thấy được phía sau cửa ẩn có không ít bóng người. Lúc này đang ở hướng ra phía ngoài đánh giá. Ít khi lúc sau. Cái kia cửa gỗ rốt cuộc bị mở ra. Mấy cái ăn mặc thật dày da lông áo khoác dân chăn nuôi từ bên trong đi ra. Ngưu Bức có thể nhìn đến. Này mấy cái hồng bích mắt thổ kê bộ lạc dân chăn nuôi. Dáng người thế nhưng là phá lệ thô tráng. Xem ra trường kỳ ăn thịt là chủ bộ lạc. Chính là so mặt khác ăn thu hoạch là chủ thực bộ lạc. Tại thân thể thượng hiếu thắng tráng chút. Khó trách thổ kê bộ lạc tại đây một thế hệ. Đã là thổ bá vương giống nhau tồn tại. Căn bản là không có mặt khác bộ lạc dám đến trêu chọc. Mặt khác Ngưu Bức cũng chú ý tới. Này vài tên dân chăn nuôi trên tay vũ khí. Đều là đồng thau chế thành gia hỏa. So với thạch chất vũ khí tới. Không biết cường ra nhiều ít. Vì tên kia dân chăn nuôi mở miệng. Nghe thanh âm tới xem đúng là vừa rồi cảnh cáo chính mình người nọ. Xem ở ngươi là du y phân thượng. Đêm nay liền thả ngươi tiến vào tá túc một đêm. Giao dịch ăn thịt sự tình liền sáng mai lại nói. Tiếp theo hắn lại mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý. Vị bổ sung đến. Bất quá đêm nay ngươi cần phải chú ý. Không cần tùy ý đi lại. Còn có xem trọng ngươi này khó lúc đầu xem kỵ thú. Đừng cho nó ra tiếng vang. Xảo tới rồi chúng ta khách quý. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.